Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Jirachi cùng Anon. Căn cứ Jirachi kể ra, nó là có thể trợ giúp người khác có được hảo vận. Nhưng là, đây cũng là có đại giới, một người hảo vận cùng vận rủi đều là có nhất định lượng. Nếu như hảo vận bị tiêu hao, như vậy vận rủi cũng sẽ được tăng cường. Tương phản, nếu như một người vận rủi bị tiêu hao, hảo vận cũng sẽ được tăng cường. Rasaku trong nháy mắt cũng phản ứng lại, nghĩ đến trước đó dùng Jirachi cầu nguyện tiên ưng thuận hảo vận. Jirachi cũng là khẳng định Rasaku ý nghĩ. Nó nói ra, người sử dụng qua cầu nguyện tiên tăng cường vận may của mình. Tương đối, ngươi về sau khẳng định sẽ có một lần chuyện cực kỳ nguy hiểm chờ ngươi. Rasaku trầm mặc, sau đó nói ra, vậy ta có thể hay không cầu nguyện hóa giải lần này nguy hiểm đâu? Jirachi lắc đầu, đây cũng là bao quát đến hảo vận bên trong, cho nên không đề nghị ngươi dạng này cầu nguyện, ngươi có thể thử một chút nguyện vọng khác. Lily có chút lo lắng nắm chặt Rasaku tay. Nàng mặc dù nghe không hiểu Jirachi, nhưng nàng nghe thấy Rasaku muốn cầu nguyện hóa giải nguy cơ, liền lập tức biết Rasaku gặp gỡ chuyện phiền toái. Nàng nhẹ giọng nói ra, Rasaku, gặp gỡ chuyện phiền toái gì sao? Rasaku lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì, có thể giải quyết. Sau đó, Rasaku chăm chú nói ra, như vậy ta cầu nguyện, ta sẽ cùng Lily có được một trận thịnh đại hôn lễ. Rasaku cũng là chui một cái không tử. Đã có nguy cơ, như vậy chí ít để cho mình có thể hoàn hảo đi tham gia hôn lễ của mình đi. Lily nghe được Rasaku hướng nguyện vọng, lập tức đỏ bừng mặt. Đây coi là biểu bạch a. Ân, cái này nhất định là biểu bạch. Ruby cùng Sapphire cũng là bị chua không muốn không muốn. Ruby vừa trà lấy trên cánh tay mình nổi da gà, một bên phàn nàn nói, các ngươi đủ rồi, Tú ân ái đi địa phương khác Tú đi, có để cho người ta ăn cơm hay không a? Rasaku cười ha hả, nắm chặt Lily tay nói ra, Ruby, làm ước định đi, chờ sau này có tiểu hài, liền kết cái thân ra đi. Oanh! Hai nữ hài trong nháy mắt trên đầu toát ra cuồn cuộn bạch khí. Trên mặt đã nhanh đỏ rỉ máu. Liền có lúc không cần mặt mũi Ruby cũng là đỏ lên ngượng ngùng mặt. Hắn lúng túng nói, tiểu hài cái gì còn quá sớm. Chúng ta mới 10 tuổi a, ít nhất cũng phải 10 năm về sau lại thảo luận cái đề tài này đi. Jirachi nhìn xem những người này thần sắc, nghe bọn hắn ý nghĩ, lập tức có chút vui mừng. Trước kia đám người muốn thực hiện đều là chút thống trị thế giới, sáng tạo ra lợi hại thần thú. Nhưng bây giờ nó gặp phải những người này, bọn hắn đều có mang giấc mộng của mình, ưng thuận nguyện vọng đều là chút mỹ hảo chi vật. Như vậy, nó lại có lý do gì đi cự tuyệt đâu? Mang theo chính mình mỹ hảo chúc phúc, Jirachi mở ra bụng mình, chân thực chi nhãn. Rasaku trông thấy chân thực chi nhãn, đánh thẻ, đem hắn nguyện vọng lại nói một lần. Ta hy vọng ta sẽ cùng Lily có được một trận thịnh đại hôn lễ. Jirachi trên đầu dán cầu nguyện tiên bên trên xuất hiện văn tự. Rasaku nguyện vọng xuất hiện tại cầu nguyện tiên bên trên. Rasaku cầu nguyện xong nhìn về sau, hướng phía Lily nói ra, Lily, người cũng tới hứa một cái đi. Còn có Ruby các ngươi, trực tiếp đem ba cái nguyện vọng toàn bộ ưng thuận tới đi. Chúng ta cũng có thể sao? Sapphire nói, đương nhiên, về sau sẽ là thân gia a. Rasaku cười nói, Ruby cùng Sapphire trợn nhìn Rasaku một chút. Lily nghĩ nửa ngày, nói ra, hy vọng Rasaku bình an. Chờ một chút, đầu này không tính. Rasaku trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng nói, nhưng đã chậm. Lily lời nói đã xuất hiện tại một chương cầu nguyện tiên bên trên. Rasaku gấp dậm chân, một người vận khí mặc dù là nhất định, nhưng Jirachi có thể đem nguyện ý người hảo vận rút ra thêm trên người Rasaku. Nói cách khác, Lily những lời này nói ra, Jirachi liền có thể rút ra Lily khí vận, áp đến Rasaku trên thân. Rasaku mặc dù biết Lily vận khí rất tốt, nhưng nếu như thiếu khuyết vận khí về sau, ai cũng không biết nàng sẽ như thế nào. Lily ngay từ đầu không biết Rasaku lo lắng nguyên nhân, nhưng nghe đến Rasaku giải thích, Lily cười nói, không có vấn đề, ta từ nhỏ vận khí cũng không tệ, chỉ là một chút may mắn giao cho Rasaku ngươi. Không có vấn đề, không có vấn đề, huống hồ ta cảm thấy, gặp ngươi mới là đời ta may mắn nhất sự tình. Rasaku không phản bác được, nhưng hắn cầm thật chặt Lily tay là hắn chứng minh tốt nhất. Ruby cùng Sapphire cũng không có trêu chọc Rasaku cùng Lily. Ruby nhìn thoáng qua Sapphire, nói ra, mong ước thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc đi. Cái cuối cùng nguyện vọng, cũng tại cầu nguyện tiên bên trên hiển hiện, ba tấm cầu nguyện tiên lăng không trôi nổi. Jirachi chân thực chi nhãn cũng hợp đi lên, ba tấm cầu nguyện tiên dần dần hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Jirachi đối với cái này ba cái nguyện vọng đáp lại chân thật nhất chúc phúc. Không có người sẽ chán ghét mỹ hảo đồ vật, Jirachi cũng giống như nhau, đã mất đi ba tấm cầu nguyện tiên, cũng đại biểu nó sau khi tỉnh dậy nhiệm vụ đã hoàn thành. Chờ đợi 7 ngày kết thúc. Nó sẽ tiến vào dài rằng giặc ngủ say bên trong. Rasaku cũng là biết chuyện này, có chút thương cảm nhìn xem Jirachi. Jirachi phảng phất cảm ứng được Rasaku nội tâm, nó nhẹ nhàng vuốt ve Rasaku gương mặt nói ra, đây chính là nó số mệnh, cũng là nó lĩnh ngộ bản nguyên về sau liền quyết định hết thảy. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào sao? Rasaku hướng hệ thống tìm kiếm trợ giúp, dù sao hắn là không có biện pháp gì cứu vớt Jirachi. Nhưng là hệ thống có khả năng sẽ có biện pháp gì cũng khó nói. Đinh, có, a, không có coi như xong. Rasaku vô ý thức nói, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng. Hệ thống, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp? Đinh, có biện pháp. Hệ thống trải qua quét hình, phát hiện Jirachi bản nguyên lực lượng tại một chỗ phát hiện chính là đồng dạng. Ếch, ngươi đang nói cái gì quỷ a? Rasaku cũng là bị hệ thống quấn choáng. Hệ thống trầm mặc một chút, nói ra, đinh, Jirachi bản nguyên lực lượng. Hệ thống tại một chỗ không gian bên trong cũng phát hiện qua tương tự vết tích. Chính là Ruin of Out bên trong Unknown không gian. Ta ở nơi đó phân tích đến lực lượng, cùng Jirachi bản nguyên lực lượng giống nhau y hệt. Rasaku trầm mặc, sau đó nói ra, ta cũng nhớ tới tới. Celebi cũng đã nói, ở bên trong là một chỗ thần thú không gian. Kết quả thần thú chết rồi, cho nên hoang phế xuống tới. Nói cách khác, nơi đó là Jirachi cùng Anon khai sáng không gian. Ở nơi đó, Jirachi là không cần rơi vào trạng thái ngủ say. Đinh, không sai, bất quá tốc độ phải nhanh. Dù sao Jirachi chỉ có 7 ngày thức tỉnh thời gian. Nương theo lấy hệ thống thanh âm, Rasaku nở nụ cười, hắn sờ sờ Jirachi đầu nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi có thể không cần rơi vào trạng thái ngủ say, ta tìm tới biện pháp. Jirachi cùng Lily bọn hắn tất cả đều nhìn qua Rasaku. Rasaku cười nói, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta đi Johto một chuyến, sau đó lại về Hoen, thuận tiện để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ. Đối mặt Rasaku cười xấu xa, ba người không biết ngày mai có dạng gì tao ngộ đang đợi bọn hắn đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.